Chương 100, một người một phương bá khí. Không khí vì đó yên tĩnh. Không chỉ là Uchiha Izuna đang trầm tư, Senju Hashirama cũng muốn đang hỏi nguyên nhân trong đó. Được rồi, sau chuyện này còn muốn đi, vẫn là trước chuẩn bị chiến tranh A cuối cùng. Uchiha Izuna phá vỡ trận này trầm mặc phía sau màn hắc thủ hiện tại còn không biết là ai, nhưng là chiến tranh sắp đến, hắn nhất định phải thật tốt chuẩn bị một hai. DNG, dưới mắt chúng ta vẫn là trước chuẩn bị chuyện nơi đây mới đúng. Senju Hashirama gật đầu biểu thị tán đồng. Đạp đạp đạp. Lúc này, một trận tiểu toái bộ tiếng vang lên. Hyuga Zona dồn dập liền đi tới, nhìn thấy trong phòng chỉ huy Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ đã dạ sướng sốt một chút, bất quá lập tức liền khôi phục trở về. Zona, có chuyện gì không? Tiểu lò lì gật gật đầu. Đương nhiên có chuyện. Chúng ta hỉ ủ gã nhất tộc phái đi ra điều tra người giám sát đến có người tại chúng ta trận doanh chung quanh đi dạo. Có người đi dạo chẳng lẽ là phía sau màn hắc thủ ở nơi nào? Nhanh mang ta đi. Ủ chỉ hạ ý dù nạ kinh hô một tiếng, tiểu lò lì chậm ung dung đi lên phía trước, ngồi vào ủ chỉ hạ ý dù nạ bên cạnh vị trí, mới chậm rãi nói, dẫn ngươi đi là không thể nào, ta lại không muốn đi chịu chết. Ủ chỉ hạ ý dù nạ như mày. Gia hỏa này có thể hay không đem sự tình nói rõ ràng minh bạch, đây cũng không phải là thừa nước đục thả câu thời điểm hoàn toàn chính xác, đây không phải thừa nước đục thả câu thời điểm. Là có người, rất nhiều người, đoán sơ qua chí ít có 60 thị tộc người mai phục tại cách chúng ta bên ngoài 15 dặm địa phương. Quanh 60 thị tộc, vẫn là đoán sơ qua người đã tới hỉ ủ gạ rồ nà một câu lập tức liền đem trong phòng chỉ huy ba người cho kinh hãi nếu như gặp sẽ đánh. Còn tốt Mito không có bị khuyên đi, 60 thị tộc nếu là hiện tại đi ra ngoài, rất có thể liền hương tiêu ngọc vẫn không được, đến lập tức hành động. Uchiha Izuna trước hết nhất phát ra tiếng, lập tức liền từ trên ghế đứng lên. Hokuto nhanh đi ra cho ta là, Izuna thiếu gia nhanh đi để cho người ta thông chi tộc nhân chuẩn bị sẵn sàng, địch nhân đã tới ngươi đi thông chi giả mạ nạ giả ạ kỳ tộc trưởng, hạ tắc tộc trưởng. Còn có sẻn rủ tổ bị ra mạ đồng loạt tới. Vâng, lập tức, Uchiha hồ cụ tỏ liền đi bà tờ đầu chuyển động. Trở về trong phòng chỉ huy, sẻn rủ hạt hỷ giả mạ cùng Uchiha mạ đã giả có chút trầm mặc, mà hỷ ủ gạ dô nạ nàng chi là rất bình thản trầm mặc, mà không phải giống hai người nặng như vậy buồn bực trầm mặc. Trầm rãi tọa lạc về vị trí phía trên, Uchiha ý dù nạ cu nở dê trầm mặc. Hắn đang trầm tư. Hiện tại, nhưng không kịp giống lần trước làm khởi bạo phù bên trong mai phục địch nhân, đã gần ngay trước mắt. Đối mặt nhiều người như vậy thị tộc, bọn hắn, là bị động phương chỉ có thể phòng thủ. Thế nhưng, Uchiha, Senju, Hyuga, Dạ Mạ Nạ Dạ A Kỳ, Hạ Tạc, 7 cái thị tộc coi như tăng thêm xạ rủ Tobi, Sĩ Mù Dạ 2 cái này thị tộc, cũng mới chi nở cái. Đối mặt đoán sơ qua đều chí ít có 60 thị tộc, Uchiha Izuna thật có chút nhớ nhung không đến biện pháp gì để đương đối. Đột nhiên, tại Uchiha Izuna trầm tư thời điểm, Uchiha Mạ đã dạ khẽ gật đầu, Senju Hashira Mạ Cu Nở Dê khẽ gật đầu. Không bao lâu, một đám tộc trưởng cùng Senju Tobi Ra Mạ đều một mặt nặng nề đi vào ta phòng họp. Không bao lâu, một đám tộc trưởng cùng Senju Tobi Ra Mạ đều một mặt nặng nề đi vào ta phòng họp. Phòng chỉ huy này bên trong tràn đầy đều là nặng nghề. Tới đi, các ngươi có đề nghị gì đều đến nói một chút xem đi, chúng ta bây giờ không có đường lui. Uchiha Izuna mở miệng có chút nặng nghề. Lên tiếng trước nhất hắn, giống như chính là cái này trong liên minh hạch tâm, là cái này liên minh vương tồn tại. Nhưng mà, hắn mở miệng, cũng không có đạt được đáp lại. Không phải là bởi vì Uchiha Izuna không xứng làm vua tư cách, mà là bọn hắn cu nở dê thúc thủ vô sách. Liên liên giả mạ nạ giả ạ ký bên trong lấy đầu nào chứ danh sĩ cả cụ, nạ giả tộc trưởng đều là trầm mặc, bởi vì hắn cu nở dê vô kế khả thi. Đám người tề tụ đã nửa ngày, nhưng là chỉ là trầm mặc. Phòng chỉ huy không khí 10 phần một ngạc, để đám người cảm giác trên ngực chặn lại một cái tan nở dê đa lớn không được nhất định phải làm chút gì. Không phải sẽ đem liên minh sĩ khí cho hung hăng ép đến thấp nhất cồn vợ ở. Ichia Uchiha Izuna sinh lòng không ổn, hắn nhất định phải khai thác một chút hành động. Thế nhưng là hắn không biết nên làm thế nào à, đối mặt vô tận đại quân phòng thủ, coi như phòng thủ QNZ đến thiếu cờ N thêm ra gấp đôi nhân thủ mới được A3. Nhưng vào lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ hai người đột nhiên đứng dậy, đem một ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn đến trên người bọn họ. Uchiha Mạ Đạ Dạ, Izuna, ngươi mang theo Hỉ Ủ Gà nhất tộc trấn thủ phía đông. Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ, ngươi mang theo Dạ Mạ Nạ Dạ Ả Kỳ cùng Hạ Tạc trấn thủ phía tây. Hai người đều như thần giao cách cảm cùng kêu lên tới, nói xong, hai người nhìn nhau một cái vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Hạt Hỉ Dạ Mạ Mạ Đạ Dạ, ta bắc ngươi nam ta nam ngươi bắc. Mười phần có ăn ý lại một lần trùng hợp, lại một lần cùng kêu lên, hơn nữa còn là hoàn toàn đồng dạng ý tứ. Nhìn không được hiện tại kiềm chế, hai người duỗi ra nằm đấm, hung hăng đụng vào nhau. Tốt, vậy cứ như thế quyết định một bên, Nạ Dạ tộc trưởng có chút nhíu mày, không được, dạng này thủ không dưới. Hiện tại liền thừa xạ rủ Tô Bi, Sì Mù Dạ hai tộc. Các ngươi trả nở dê lẽ lại tựa như một người mang nhất tộc đính trụ một bên nghe vậy, Uchiha Mạ Đạ Dạ rất là bất mãn. Hừ, ai cờ ơn nở dẫn người, ta cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ, một người một phương, đủ bá khí mười phần, căn bản không có bất luận cái gì một điểm do dự. Nạ Dạ tộc trưởng trợn tròn mắt, mặc dù Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ hai người sớm đã là chiến quốc bên trong nghe tiếng cường giả, nhưng là muốn lấy một đôi vạn. Cái này không phải người ngu mới nghĩ ra được sự tình a, hắn giả mạ nạ dạ ạ kỳ liên minh gia nhập trận doanh, hoàn toàn liền là hắn dốc hết sức đồng ý, hiện tại hắn có chu tờ hối hận. Ha ha ha, đối một bên, Uchiha Izuna cười ha ha, vậy liền theo các ngươi nói tới làm hắn tại Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ mở miệng thơ ý điếm cũng làm ngộng, bất quá lập tức hắn liền phản ứng lại. Bọn họ là ai? Uchiha Mạ Đạ Dạ Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ không? Hai người bọn họ là giới nỉ dạ Tu La cùng giới nỉ dạ Chi Thần.